anh ôm ôm vào lồng ngực. Sau đó hài lòng nhắm mắt lại. Ấn ngôi sao và CMT ủng hộ đi nà. GT, cách chương.